Trì Ngữ Mặc đứng yên nhìn anh, trong lòng dâng lên sự cảm động khác thường. Trước kia, anh bảo cô đến làm việc ở chỗ anh, cô đã nói cô không biết làm ăn, chỉ biết làm luật sư. Cô không ngờ rằng anh lại vì cô mà đi thành lập một văn phòng luật. Nhưng mà như vậy, áp lực của em sẽ rất lớn. Anh biết rõ em đấy, em mới tốt nghiệp không bao lâu, mới qua kỳ thực tập, có thể ở lại Thịnh Thiên cũng là do anh giúp đỡ em. Về năng lực em không mạnh, về chuyên nghiệp em cần có kinh nghiệm, về kinh nghiệm em lại không đủ kinh nghiệm. Lơ Đình Lệ, cho em thêm chút thời gian được không? Trì Ngữ Mặc cầu xin, chủ động nắm lấy tay anh. Anh thâm thúy mà nhìn cô. Chẳng phải trước kia muốn làm cố vấn luật sư của Lôi Thị sao? Trước kia em là con người có thể vào được Lôi Thị, vốn dĩ chỉ là gặp may, giống như trúng thưởng lớn vậy. Bây giờ thì khác rồi, bạn trai em vốn dĩ là người phát thưởng. Muốn trúng thưởng, em chỉ lấy từ anh là được rồi. Nhưng mà em đại diện cho mắt nhìn người của anh, không thể mơ mộng hão huyền. Trì Ngữ Mặc thành khẩn mà nói. Một câu bạn trai của cô khiến lòng anh vô cùng thoải mái. Vậy cho em thời gian 1 năm, được rồi chứ? 1 năm á? Trì Ngữ Mặc gật đầu. 1 năm sau, e rằng hai người bọn họ đã không còn ở bên nhau nữa. Phải rồi, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Lúc nãy Lý đội gọi cho em, bọn họ đã tìm được xe của Trương Xuân Hoa. Nhưng trừ Trương Xuân Hoa ra thì không còn ai khác nữa. Vụ án này của Lâm Miễu có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng chính là không giải ra được. Em muốn đến hiện trường xảy ra vụ án, xem thử còn có manh mối gì không. Lôi Địch Lệ nhìn trời. Vậy thì phải đi mau, nếu trời mưa thì sẽ mất hết tất cả manh mối. Bây giờ anh đưa em đi. Hôm nay anh không cần làm việc sao? Chẳng phải hôm qua nói còn một cuộc hội nghị hay sao? Giờ hội nghị xuống tối nay là được. Lôi Đình Lệ nắm tay Trì Ngữ Mặc. Trong lòng Trì Ngữ Mặc run rẩy đến tột độ, có chút khủng hoảng, có chút lo sợ. Anh đối với cô thật sự quá tốt, tốt đến cô có chút đầu óc choáng váng, nhẹ giọng hỏi. Anh đối với tất cả phụ nữ đều tốt như vậy sao? Vậy phải xem là ai? Ánh mắt Lôi Đình Lệ thâm thúy mà nhìn cô, mở cửa xe. Lên xe đi. Vậy phải xem là ai sao? Ai? Trì Ngữ Mặc ngơ ngẩn mà bước lên xe. Lôi Đình Lệ gọi cho cục trưởng trước, bảo cục trưởng gửi cho anh địa chỉ nơi vụ án xảy ra. Anh bật định vị lên rồi gọi cho Lý Hạo thông báo giờ cuộc họp đến 7 giờ tối bắt đầu. Là cuộc họp video nên không cần đến công ty. Trì Ngữ Mặc đợi anh cúp máy bèn nói. Nếu đã đến hiện trường vụ án rồi, em muốn đi gặp người chứng kiến một chút. Ừ, thật ra Lôi Đình Lệ cũng nghĩ như vậy. Trì Ngữ Mặc lướt sang nhìn định vị một cái, từ đây đi đến địa điểm vụ án là 20 km, khoảng nửa tiếng. Người tên Trương Xuân Hoa này, trước kia anh nghe nói qua không? Trì Ngữ Mặc tùy ý trò chuyện. Không. Lôi Đình Lệ trả lời một cách đơn giản. Em đợi chút. Vâng. Trì Ngữ Mặc trả lời. Lôi Đình Lệ gọi cho Thường Hâm, mở loa lên. Tôi là Lôi Đình Lệ, chuyện bạo cậu điều tra tối hôm qua như thế nào rồi? Sự tích về Trương Xuân Hoa có rất nhiều, quả thật đáng kinh ngạc. Thường Hâm cảm thán. Nói đi, cậu có thời gian nửa tiếng. Lôi Đình Lệ nhìn về phía trước, công tư phân minh mà nói. Trước kia cô ta là một cô gái giản dị ở miền núi, khó khăn lắm mới thi đậu đại học, vật chất không theo kịp nhu cầu của tinh thần. Lúc học đại học năm 2, cô ta đã làm gái ngành, khuôn mặt thanh tú, miệng lại ngọt, ở những nơi đó quen biết đủ loại người. Thường Hâm tiếp tục nói. Trì Ngữ Mặc có thể hiểu được những đứa trẻ như vậy, hoàn cảnh dễ thay đổi tâm trí con người. Một khi đã sa ngã, bản thân cũng sẽ trở nên vô cảm. Trong lớp cô cũng có học sinh như vậy, ăn mặc rất quê mùa, mỗi ngày ăn cơm chỉ ăn một cái bánh bao, sống nội tâm, rất tự ti, bảo sao nghe vậy, lại không có bạn bè, càng không có tụ họp. Một khi có cám dỗ, lấy được lợi ích từ cám dỗ, thì rất khó có thể khống chế lại. Suy cho cùng, tâm trí vẫn chưa đủ chín chắn, lại chưa tiếp xúc với xã hội bao giờ. Mà cô, Trì Ngữ Mặc nhìn sang Lôi Đình Lệ, bây giờ, sự cám dỗ trước mặt cô lớn như vậy, lớn đến hầu hết đều là ước mong bao lâu nay của tất cả phụ nữ, cô làm sao để chống cự đây? Thường Hâm tiếp tục nói. Sau đó cô ta quen được một thương nhân, Triệu Lập. Anh ta làm nghề buôn bán thuốc, nhắm trúng tính chất học sinh của Trương Xuân Hoa, bồi dưỡng cô ta thành một người phụ nữ thông minh, quyến rũ viện trưởng tiền nhiệm của Viện Kiểm nghiệm Y dược thành phố A. Cho nên Trương Xuân Hoa từ chuyên ngành quản lý nông lâm đổi sang lâm sàng. Sau khi cô ta tốt nghiệp thuận lợi mà vào được Viện Kiểm sát Y dược. Lôi Đình Lệ ừ một tiếng như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng. Bởi vì có sự trợ giúp của viện trưởng nên cô ta rất nhanh đã được thăng chức. Người cũng lanh trí, nhưng mà Triệu Lập lại thất bại vào 5 năm trước. Thuốc của anh ta xảy ra một sự cố nghiêm trọng, là Trương Xuân Hoa tự tiết lộ ra vấn đề của thuốc. Triệu Lập nhảy lầu tự sát. Anh đoán xem là ai đã mua công ty y dược của Triệu Lập?

Cô phát hiện cuộc đối thoại giữa bọn họ giống như là một cặp vợ chồng mới cưới. Chẳng mấy chốc đã đến xưởng nước suối. Lý Độ dẫn đầu đi vào, đưa ra giấy tờ chứng minh, yêu cầu gặp ông chủ. Trợ lý lập tức dẫn mấy người Lý Đội đi gặp ông chủ của xưởng nước suối. Ông chủ xưởng nước suối vừa thấy có cảnh sát đến, đã lộ diện và chào đón nồng nhiệt, kêu trợ lý chuẩn bị trà nước. Không cần, tôi hỏi mấy câu rồi đi. Lý Đội theo việc công mà làm. Gần đây trong xưởng có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Ông chủ xưởng trả lời, không có. Lý Đội hướng nhìn Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ chớp mắt gọi điện thoại cho Thường Hâm. Gửi hết ảnh của những người liên quan vào điện thoại cho tôi. Ông chủ xưởng lo lắng. Cảnh sát, chúng tôi đã làm sai việc gì rồi? Tôi lúc nào cũng tuân thủ pháp luật. Nếu có vấn đề, cũng là người khác vu oan cho tôi. Ông biết gì nói đó là được. Lý Đội nghiêm nghị nói. Ông chủ xưởng ngoan ngoãn nghe theo, nhìn sang Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ sau khi nhận được những tấm hình từ Thường Hâm, đưa cho ông chủ xưởng coi. Những người này ông biết ai nói với tôi? Trì Ngữ Mặc cầm điện thoại của Lôi Đình Lệ, lật từng tấm cho ông chủ xưởng coi. Người này tôi biết. Ông chủ chỉ vào tấm hình viên tử, người đàn ông có đường chân tóc rất dài mà nói. Trì Ngữ Mặc hưng phấn nhìn Lôi Đình Lệ. Tiếp tục. Lôi Đình Lệ nói với giọng không đổi. Trì Ngữ Mặc tiếp tục lật hình. Cái người này Trương Đình Kiệt tôi cũng quen. Ông chủ xưởng đáp. Trì Ngữ Mặc nhướng mày. Hai người đều biết, vậy thì phiền rồi. Lôi Đình Lệ lấy điện thoại lại, hướng nhìn ông chủ xưởng. Hai người ông đều quen, người đến chỗ ông gần đây nhất là ai? Đều đến cả. Cái tên Trương Đình Kiệt nổi tiếng lắm, cho nên tôi muốn mời anh ta đến quay quảng cáo. Anh ta và người quản lý đến chung. Còn người tên viên tử này, tôi và ông ta có chút quan hệ làm ăn. Anh ta cũng hay đến chỗ tôi. Quan hệ làm ăn gì? Lôi Đình Lệ hỏi. Vợ của hắn ta ở khoa kiểm tra các loại thuốc. Tôi và hắn luôn hợp tác trên phương diện y dược. Chúng tôi thu mua thuốc từ người nông dân, sau đó bán cho công ty y dược. Năm nay hắn muốn trực tiếp làm, bảo tôi đầu tư mua 10 sào ruộng, tôi còn đang do dự. Tôi cảm thấy không cần thiết mua đất, tốn quá nhiều tinh lực và tài lực. Nhưng nếu không mua, chắc viên tử đó sẽ không chịu hợp tác với tôi. Ông chủ trả lời trong suy tư. Vậy đi. Lôi Đình Lệ đứng dậy, dứt khoát đi ra ngoài. Trì Ngữ Mặc theo sau anh, nhỏ tiếng nói. Giờ Trương Đình Kiệt và em của Trương Xuân Hoa đều đến đây, hơi phiền phức rồi. Không phiền. Lôi Đình Lệ nói một cách chắc chắn. Tại sao? Lý Đội thấy lạ, mở miệng hỏi. Sau khi anh ta nghe xong, biết chắc chắn người tình nghi đó là Viên Tử và Trương Đình Kiệt, nhưng chưa nghĩ ra xác định là ai trong hai người này. Viên Tử thân hình tròn trịa, Trương Đình Kiệt lại rất gầy, người làm chứng có thể không thấy mặt hung thủ, nhưng qua hình dáng hung thủ chắc chắn phân biệt được. Lôi Đình Lệ phân tích. Lý Đội đã rõ. Sau khi trở về sẽ truyền lệnh bảo Viên Tử và Trương Đình Kiệt đến để nhân chứng nhận dạng. Ừ. Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, không để ý đến Lý Đội nữa, lại lên xe mình. Trì Ngữ Mặc ngồi vào vị trí phó lái, tự mình thắt dây an toàn hỏi. Giờ có thể xác định hung thủ là ai, có cần làm những điều trước đó anh đã căn dặn không? Không có mâu thuẫn, mục đích của anh chính là chỉnh lại ngành giải trí, và còn... Lôi Đình Lệ ngừng lại, không nói hết lời. Anh không nói, cô không hỏi, hình như có một sự ăn ý vô hình nào đó. Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở một tiệm trên đường, trực tiếp đến chỗ anh. Lôi Đình Lệ vào phòng sách, ngoài trời vẫn đang mưa. Theo thói quen cô sẽ không ra ngoài, gọi điện thoại kêu người ta giao hàng. Cô dọn dẹp nhà giúp anh, vừa dọn tới cửa phòng sách nhà anh từ phòng sách đi ra, biểu hiện rất nghiêm trọng. Anh ra ngoài có một chút việc. Ừ, ngoài trời đang mưa, anh đi đường cẩn thận. Trì Ngữ Mặc nhắc nhở. Đầu của Lôi Đình Lệ chẳng phản ứng gì, bước nhanh ra ngoài, cửa cũng không đóng. Trì Ngữ Mặc nhìn anh vội vã lên xe rời đi. Cô đứng trước cửa nhà anh, nhìn dáng anh dần dần biến mất, trong lòng có một dự cảm không lành, nhưng lại không nói ra được. Cô tiếp tục dọn dẹp, dọn hết cả ba lầu, nhìn thời gian, đã là 16:30, nhanh chóng nấu ăn. Cô làm súp, sườn chua ngọt, trứng xào cà chua, bắp cải cuộn thịt. Còn trở lại hai phần bít tết chưa làm, đợi Lôi Đình Lệ về mới làm, như vậy mới tươi ngon. Dù sao, bít tết thì chín rất nhanh. Chuông điện thoại vang lên, cô nhanh chóng lấy ra là của Lâm Miễu. Trì Ngữ Mặc cười lớn nhận điện thoại. Ờ, ra rồi à? Ừ, lần này cảm ơn cậu. Mình nghe Lý Đội nói, cậu tìm được nhân chứng mới nên thả mình ra. Lâm Miễu cảm kích nói. Số cậu may đấy, chưa tới lúc chết, sau này làm việc gì cũng phải cẩn trọng hơn, không được lơ là cảnh giác giống lần trước, biết không? Trì Ngữ Mặc căn dặn. Bị thiệt hai lần rồi, mình không dám vội vàng lập công nữa. Lần này bắt được nhân chứng, may nhờ có Lôi Đình Lệ. Chiều mai chúng ta hẹn nhau ra ngoài đi. Được, cậu và Lô Đình Lệ cố gắng phát triển cho tốt, sau này mình hưởng phúc của cậu. Vậy mình cúp máy trước đây, mấy ngày rồi chẳng tắm rửa cho ra hồn, người thối chết đi được. Lâm Miễu nói xong, cúp máy cái rộp. Trì Ngữ Mặc đi đến bên cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net